Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Con đường nghịch thiên tập 148. Lúc bây giờ Thanh Bao dị tộc cơ hồ bị sợ choáng váng, trong miệng run rẩy nói không ngừng. Lại là tôn thần hả? Khương Tư Nam khẽ cau mày, thật không ngờ lại nghe được danh tự tôn thần. Nói, tôn thần là người phương nào? Hắn bây giờ đang ở đâu? Kiếm mang trong tay tiểu hòa thượng lóe lên, một đạo kiếm quang liền rơi vào trên cổ Thanh Mao dị tộc. Kiếm ý rét lạnh để cho hắn ta toàn thân run rẩy. Ta không biết, ta cái gì cũng không biết, tôn thần không gì làm không được, các người xúc phạm uy nghiêm của tôn thần toàn bộ đều phải chết đấy. Đến cuối cùng Thanh Mao dị tộc quả thực muốn điên cuồng, ở đó khan cả giọng mà hô to lên. Diệt hắn đi, hắn kể gì cũng không biết. Khương Tư Nam chậm rãi nói, trong tay tiểu hòa thượng lóe lên hào quang. Thanh Mao dị tộc lập tức bị chém giết. Lại một lần nữa nhận được một ít thiên kiếm tầm kim sắc. Cuối cùng nhất trên đỉnh đầu Khương Tư Nam xuất hiện 10 viên thiên kiếm tầm kim sắc. Mà Mộng Thương Sinh, Đoan Mộc Hàn cùng tiểu hòa thượng trên đỉnh đầu cũng xuất hiện 9 viên thiên kiếm tầm kim sắc. Về phần 4 người Ngao Hình Nhi cũng đều có 8 viên thiên kiếm tầm kim sắc. Có thể nói là một lần thu hoạch lớn. Mấu chốt nhất là thiên kiếm tầm kim sắc trên đỉnh đầu bọn cường giả dị tộc này ẩn chứa pháp tắc bất đồng, bằng một ít pháp tắc giống nhau vừa vặn để cho bọn hắn có thu hoạch rất lớn. Tại sao các người lại ở chỗ này còn gặp những cường giả dị tộc kia? Còn nữa, các người hỗn cũng quá thảm đi, thực là ném mặt Vạn Phật Tông đi rồi. Vẻ mặt của tiểu hòa thượng khó có thể tin, nhưng đệ tử Vạn Phật Tông này ngày bình thường cũng là đệ tử thiên tài trong Vạn Phật Tông. Một thân tu vi tất cả đều đạt đến nửa bước chí tôn cung hoang giả đỉnh cấp. Tu vi Phật hiệu cùng thần thông toàn bộ tu luyện đến viên mãn. Nhưng hôm nay vậy mà chỉ có một viên thiên kiếm tầm kim sắc. Chính đệ tử Văn Phật Tông kia đều đỏ bừng cả mặt, vẻ mặt xấu hổ. Lúc này đây nếu không phải sư thúc tổ tới kịp, tất cả bọn hắn đều biệt khuất chết ở chỗ này rồi. Theo lý thuyết, để tiến vào trong thiên kiếm tiền sơn, thiên phú về kiếm đạo của bọn hắn cũng rất mạnh. Nhưng thật không ngờ bởi vì tính tình của bọn họ làm cho lăn lộn thê thảm tới như thế. Nghe được đệ tử mập mạp kia giảng thuật tao ngộ của mình, tiểu hòa tượng cũng bó tay luôn. Năm người Khương Tư Nam đều vô cùng vui. Năm đệ tử Vạn Phật Tông này quả nhiên đã hiếm thấy, nhưng cũng may không có xảy ra chuyện gì. Phiến thạch lâm này cũng là một kiếm nhai có kiếm đạo pháp tắc cường đại. Năm người Khương Tư Nam tính cả đệ tử Vạn Phật Tông dứt khoát ngay ở chỗ này bắt đầu tìm hiểu thần thông kiếm đạo trong kiếm nhai. Đến cuối cùng, Khương Tư Nam, Mộng Thương Sinh, Đoan Mộc Hàn cùng tiểu hòa thượng tất cả đều đã có được 10 viên thiên kiếm tầm kim sắc, đạt đến viên mãn. Chỉ cần có thể lĩnh ngộ kiếm đạo của mình, có thể trở thành tồn tại như tiểu điên vương để cho người ta chú mục. Mà chính đệ tử Vạn Phật Tông không may cũng đều liên hoan được mấy viên thiên kiếm tầm kim sắc, bắt đầu tìm hiểu thần thông kiếm đạo bên trong đó. Ở kiếm nhai này tổng cộng dừng lại một ngày, đám người Khương Tư Nam liền chuẩn bị tiếp tục đi lên núi. Giết người của ta liền muốn đi như vậy sao? Một thanh âm thần bí mà uy nghiêm bỗng nhiên vang lên ở bên tai đám người Khương Tư Nam. Âm âm, hư không run rẩy, thiên địa phảng phất như bị lực lượng nào đó áp bách không chịu nổi, bắt đầu nổi lên đạo đạo rung động. Một mảnh hào quang sáng chói lập lòe, từ đằng xa bay tới một chiến xa tử kim sắc bị sương mù từ kim sắc bao phủ. Ở phía trên ngồi một thân ảnh khôi ngô mà thần bí, tuy thấy không rõ khuôn mặt nhưng đôi mắt lại vô cùng thâm thúy. Chung quanh từ kim chiến xa có 10 cường giả khí thức ngập trời, tất cả đều mặc áo giáp màu đen, phía trên điều khắc lấy đường phân huyền ảo. Tuy đều là dị tộc dùng nhàn khác nhau nhưng cùng tụ lại với nhau. Làm cho Khương Tư Nam khiếp sợ nhất chính là 10 thân ảnh khí thức ngập trời kia, trên đỉnh đầu mỗi người tất cả đều có 10 thiên kiếm tầm kim quang sáng chói. Nói cách khác, kể cả thần bí nhân trong tử kim chiến xa kia, tất cả mọi người đều là cường giả đạt đến kiếm đạo viên mãn đỉnh cao. Trong nháy mắt, cỗ áp lực khổng lồ kia để cho đám người Khương Tư Nam sắc mặt cực kỳ là ngưng trọng. Những ngày này chính là các người đoạt kiếm nhai giết thủ hạ của bổn tọa sao? Trên tử kim chiến xa, thân ảnh khôi ngô và thần bí hơi động một chút, còn người như đã tiết chớp khiếp người, phát ra một thanh âm lạnh nhạt mà lạnh thấu xương. Người chính là tôn thần kia. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, nhàn nhạt nói. Tuy hắn cũng ngờ tới, tôn thần rất có thể đã đạt đến 10 viên tiên kiếm tâm kim sắc viên mãn. Nhưng không nghĩ đến tôn thần lại mạnh như vậy. Thủ hạ cũng có 10 cường giả đạt tới viên mãn. Bởi như vậy, muốn chiến đấu chỉ sợ liền hung hiểm rất nhiều. Tuy nói tổng số lượng tiên kiếm tâm cũng không có nghĩa là chiến lược tuyệt đối. Nhưng 10 viên tiên kiếm tâm kim sắc đại biểu cho kiếm đạo pháp tắc cường đại. Còn như yếu cũng sẽ không yếu đi bao nhiêu. Đúng là bổn tọa đây. Tôn thần nhàn nhạt nói, trong thanh âm có một loại tư thái cao cao tại thượng. Tôn thần, tiểu tử này giống như chính là Khương Tử Nam, đã nhận được Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, thật không ngờ hắn lại ở chỗ này. Vừa lúc đó, một thanh niên tóc xanh sắc mặt có chút tái nhợt, lặng lẽ tới gần tôn thần nhỏ giọng nói. Người nói cái gì? Trong ánh mắt của tôn thần đột nhiên bộc phát trong một đạo tinh quang. Người không nhìn nhầm đấy chứ, hắn thật là Khương Tử Nam mà. Thanh niên tóc xanh cùng kính nói, sẽ không sai đâu, tôn thần. Ánh mắt của chúng ta ở Thái Sơ Đại Thế Giới đã nhận được bức họa của Khương Tư Nam, chính là hắn. Thật không ngờ tiểu tử này đã rơi vào trong tay tôn thần. Xem ra tôn thần mới là chủ nhân chân chính của Hồng Mông Tạo Hóa Tháp à? Được, được, được. Tôn thần cực kỳ kích động. Trong ánh mắt của hắn, hào quang sáng chói, toàn thân tản ra khí tức vô tận, tựa như đại hải mãnh liệt bành trướng, cho thấy nội tâm của hắn cực kỳ không bình tĩnh. Hồng Mông Tạo Hóa Tháp chính là chí bảo để cho vô số cường giả điên cuồng. Hơn 1 vạn năm qua không có tung tích, nhưng thật không ngờ gần đây sẽ xuất hiện ở trong tay một thiếu niên. Nội tâm tôn thần hết sức kích động. Khá tốt Khương Tử Nam đi tới Thiên Kiếm Tiên Sơn, nếu không chỉ sợ hắn căn bản không có cơ hội lấy được chí bảo này. Ở trong Thiên Kiếm Tiên Sơn có pháp tắc chỉ lực áp chế, hắn chỉ sợ cũng không cách nào đơn giản vận dụng Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Thật sự là trời cũng giúp ta rồi. Trong ánh mắt của tôn thần, hàn mang lập lòe. Hắn đặt quyết tâm nhất định phải lưu Khương Tư Nam lại. Lam xà không được thả đi một người, tất cả đều giết hết. Thanh âm vô cùng rét lạnh của tôn thần bỗng nhiên vang lên ở trong hư không, sát cơ mãnh liệt bành trướng ra. Vâng. Thanh niên tóc xanh kia ánh mắt lóe lên, mang theo 10 mấy cường giả lập tức ngăn đón đám người Khương Tư Nam. Cái gì? Thần sắc của Khương Tử Nam chấn động. Hắn thật không ngờ tôn thần này lùi lệ phong hành như vậy. Thật lập tức bao vây tất cả mọi người bọn hắn lại, chuẩn bị tiến hành tuyệt sát. Cảm nhận được áp lực cùng sát cơ chung quanh, trong ánh mắt của Khương Tử Nam lộ ra một tiếng ngưng trọng, xem ra là tránh không được một hồi đại chiến rồi. Đại sư huynh Tiểu Hàn, Thiên Duyên, ba người các ngươi bảo vệ đám người Ngao Hình Nhi, tôn thần này thì giao cho ta. Khương Tử Nam chậm rãi nói, trong ánh mắt lộ ra chiến ý mãnh liệt. Hôm nay, Khương Tử Nam cũng không có chút e ngại nào, ngược lại trong nội tâm bắt đầu khởi động lấy chiến ý. Ở trong Thiên Kiếm Tiên Sơn, khó có thể gặp được một đối thủ lợi hại. Huyết dịch toàn thân Khương Tử Nam như muốn thiêu đốt. Tôn thần, có dám cùng ta chiến một trận không? Khương Tử Nam ngang trời mà đến, nhìn tôn thần trong tử kim chiến xa, cất cao giọng nói. Có gì mà không dám chứ? Tôn thần cũng nhàn nhạt nói, hắn vô tự kim chiến xa, thẳng người bay về phía Khương Tư Nam. Khương Tư Nam khiêu chiến, đối với tôn thần mà nói chính là hợp tâm ý của hắn. Giờ phút này hắn cũng không muốn bộc lộ ra sự tình, mình biết Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, mà là muốn xuất kỳ bất ý chém giết Khương Tư Nam, sau đó một lần hành động cướp đi Hồng Mông Tạo Hóa Tháp kia. Đối với thực lực của mình, tôn thần hết sức tự tin. Tuy trên đỉnh đầu Khương Tư Nam cũng có 10 viên thiên kiếm tầm kim sắc, nhưng cường đại nhân chính không phải là pháp tắc mà là chính mình. Tôn thần đã thông qua những kiếm đạo pháp tắc này sắp nhìn trộm ra kiếm đạo chân ý của mình, từ đó ngưng tụ ra thiên kiếm tầm tự sắc chính thức. Ánh mắt của Khương Tư Nam có chút nhau lại, đã gặp nhau ở đây. Khương Tư Nam biết rõ lẫn nhau tầm đó, sớm muộn gì cũng sẽ có một trận chiến, cho nên cả người Khương Tư Nam chiến ý dâng trào, toàn thân bao phủ hào quang nhàn nhạt, có tiểu kiếm sáng chói ở bên cạnh hắn lượn lờ. Thái Sơ Tiên Kiếm phóng ra vô lượng quang, nhưng một đạo thần hồng lập tức liền bắn về phía tôn thần. Một kiếm này nhanh chóng đến cực hạn, trong hư không khắp nơi đều là tan ảnh. Hơn nữa Khương Tử Nam còn lợi dụng huyễn kiếm pháp tắc để cho phiến thiên địa này hiện đầy kiếm đạo sát cơ. Tới hay lắm. Tôn Thần cười lạnh một tiếng, hắn ngang trời bà đến, từ kim áo giáp trên người chiếu sáng rạng rỡ. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh cổ kiếm vô cùng đơn giản bổ xuống. Một kiếm này thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng lại ẩn chứa một loại cổ vận, có một loại khí tức đại đạo đến giản lưu động. Âm âm! Tan ảnh của Khương Tư Nam lập tức vỡ tan. Tuy tốc độ một kiếm này của Khương Tư Nam cực nhanh, nhưng Tôn Thần lại phát xong và đến trước. Cổ kiếm trực tiếp bổ vào trên Thái Sơ Tiên Kiếm. Thần quang vô tận dâng lên, kim quang sáng chói tràn ngập tứ phương. Khương Tư Nam cảm giác được một cỗ cực lực đánh úp lại. Cả người của hắn lui về phía sau trên trăm trượng mới ngừng lại được. Mạnh thật đấy! Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia tinh quang, cánh tay hơi có chút run lên. Cũng không phải lực lượng của Tôn Thần mạnh hơn hắn. Nếu bàn về lực lượng thân thể, dù Khương Tư Nam không phải thứ nhất đương thời, cũng có thể xếp hạng trước nhất. Coi như là linh khí chí tôn cũng rất khó công phá được nhục thể của hắn phòng ngự. Nhưng Tôn Thần này ở kiếm đạo pháp tắc lại cực kỳ sâu đậm. Hôm nay thập đại kiếm đạo pháp tắc loáng thoáng muốn ngưng tụ chung một chỗ, cho nên mỗi một kiếm của Tôn Thần đều phảng phất như ẩn chứa vài loại lực lượng điệp ra. Hơn nữa hóa phồn vi giản, hóa mộc nát thành thần kỳ, kiếm chiều đơn giản, uy lực lại vô cùng vô tận. Cho nên bất luận là huyễn kiếm pháp tắc, khoái kiếm pháp tắc hay đổi kiếm pháp tắc của Khương Tư Nam, đối với Tôn Thần mà nói đều tràn đầy sơ hở, tiện thêm một kiếm là có thể phá vỡ. Cái này là cường giả sơ bộ lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý sao? Những người lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý chính thức kia đừng xưng là năm vị tiểu thiền vương lại cường đại bực nào? Kiếm đạo chân ý của ta là cái gì đấy? Khương Tư Nam cầm kiếm mà đứng. Trong lúc nhất thời, trong đầu nghĩ tới rất nhiều thứ. Trong hư không, kiếm quang sáng chói vắt ngang thiên địa. Không gian phảng phất như không chịu nổi lực lượng như vậy. Két sát một tiếng phá vỡ ra. Áo giáp trên người Tôn Thần phát ra hào quang thần bí. Càng người như một chiến thần vô địch. Tay cầm cổ kiếm, bổ gió trảm sóng, cất bước về phía Khương Tư Nam. Đông đông đông! Mỗi bước đi đều phảng phất như đạp vào trung tâm thiên địa, đạp vào trái tim của đối thủ. Trong thiên địa gió nổi mây phun, một cỗ áp lực cực kỳ cường đại bao phủ tất cả mọi người đang đứng ở nơi đây, khiến mọi người run sợ. Khương Tư Nam phát hiện trên đỉnh đầu Tôn Thần, mười viên thiên kiếm tầm kim sắc đan vào chung một chỗ như là một đóa hoa sen kim sắc mười múi. Tim sen rủ xuống đạo đạo thần mang, phảng phất như tùy thời có thể thai nghén ra thiên kiếm tầm tử sắc thật bí. Thiên kiếm tầm tử sắc đại biểu cho hoàn toàn sáp nhập vào cảm ngộ của mình, lĩnh ngộ đến kiếm đạo chân ý của mình, tiện thân bột kích đều có uy năng lớn lao. Mà người, thông qua lĩnh ngộ kiếm đạo pháp tắc, cô đọng thiên kiếm tâm vẫn chỉ là giai đoạn bản năng học tập cùng sử dụng. Kiếm đạo pháp tắc cường đại trở lại cũng không thể nào là đối thủ của kiếm đạo chân lý. Hôm nay Khương Tư Nam cảm giác là như vậy. Mười viên thiên kiếm tầm kim sắc của hắn đại biểu cho mười loại kiếm đạo pháp tắc vô cùng cường đại. Nhưng mười chân long ngang trời mà đến, uy lực vô cùng. Nhưng mười đại đạo pháp tắc trên người Tôn Thần đã dần dần đan lại với nhau để lộ ra một loại ý cảnh đại phá diệt. Cho nên thập đại kiếm đạo pháp tắc của Khương Tư Nam bị một kích đánh bại. Mà công kích của Tôn Thần thì thế không thể đỡ, rất nhanh liền chiếm cứ thượng phong. Kiếm đạo chân ý, đến cùng cái gì mới là kiếm đạo chân ý đây? Khương Tư Nam thi triển huyễn kiếm pháp tắc, đây trời đều là thân ảnh của hắn. Hắn một bên cực tốc trốn tránh, một bên trong nội tâm suy tư rất nhanh. Kiếm đạo chân ý của Tôn Thần hình như là mười loại pháp tắc đan vào, hình như là hình thành phá diệt kiếm ý, đánh vỡ hết thảy, thiên địa thành không. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam, kim mang lập lòe, xuyên thấu qua từng sợi pháp tắc kiếm khí, phảng phất như thấy được trong đó thai nghén một loại ý cảnh phá diệt. Vậy kiếm đạo chân ý của ta là cái gì đây? Khương Tư Nam suy nghĩ nhanh chóng. Hắn ở trong hư không lưu lại ảo ảnh bị phá diệt kiếm ý của Tôn Thần trảm phá. Một đạo kiếm quang huy hoàng cô đọng như cầu vồng ngang trời mà đến, lập tức đã đến trước mặt Khương Tư Nam. Không nên vùng vẫy, không có tác dụng đâu. Người vĩnh viễn cũng không biết kiếm đạo chân ý cường đại thế nào. Thanh âm lãnh khốc của Tôn Thần ở trong hư không vang lên. Hoa sen 10 cánh trên đỉnh đầu hắn phảng phất như hoàn toàn nở rộ, khí thế cũng bốc lên đến cực hạn. Tư Nam, đại ca! Thần sắc của đám người Mộng Thường Sinh chấn động, mắt thấy Khương Tư Nam sắp bị loại kiếm ý kia bao phủ, đều có chút lo lắng, muốn phấn đấu quên mình tiến lên, nhưng lập tức bị mười mấy tên thủ hạ của Tôn Thần ngăn lại. Không nên hành động thiếu suy nghĩ, nếu không phải Tôn Thần giữ lại các người còn hữu dụng, chúng ta đã sớm được các người quy thiên rồi. Một cương giả dị tộc mặc áo giáp màu đen, lạnh như băng quét mắt nhìn đám người Mộng Thường Sinh, lạnh giọng nói. Mười mấy người bọn hắn, toàn bộ đều là cường giả tuyệt thế. Mười viên thiên kiếm tâm kim sắc, Mộng Thường Sinh, Đoan Mộc Hàn cùng Tiểu Hòa Thượng còn chỉ có thể chống lại mấy cái. Nhưng bốn người Ngao Huynh Nhi nhất định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Từ Nam nhất định sẽ không có chuyện gì, mọi người phải tin tưởng hắn. Trong ánh mắt của Mộng Thường Sinh, bỗng nhiên bắn ra một đạo tiên quang, lập tức liền trở nên bình tĩnh lại, chậm rãi nói. Vừa lúc đó, trong hư không đổi tên biến hóa, phát diệt kiếm ý vốn là hùng vĩ vô cùng, mình bông vô tận, ẩn chứa ý cảnh hủy diệt, lập tức đến trước mặt Khương Tư Nam, để cho Khương Tư Nam bỗng nhiên cảm thấy một loại áp bách sinh tử. Nhưng trong đầu Khương Tư Nam bỗng nhiên linh quang lóe lên, hắn nghĩ tới một loại thần thông vô thượng mà mình đã sớm tu luyện, Hoàng Kim Thần Kiếm Quyết. Đây là thần thông vô thượng truyền lại từ Hoàng Kim nhất tộc, chân tộc bí pháp, tu luyện tới cực hạn có thể triệu hồi ra 9981 thanh Hoàng Kim Thần Kiếm, hơn được có thể cô đọng như một, chém chết hết thảy, vô kiên bất tồi. Có thể nếm thử dùng pháp môn của Hoàng Kim Thần Kiếm Quyết dung hợp thập đại kiếm đạo pháp tắc mà mình tìm hiểu không? Căn bản không có thời gian cho Khương Tư Nam đa tưởng. Trong nháy mắt, hắn liền hạ quyết tâm. Âm. Quanh thân Khương Tư Nam bỗng nhiên dâng lên nghìn vạn đạo thần quang sáng chói. Hắn tìm hiểu thập đại kiếm đạo pháp tắc, Huyễn Kiếm pháp tắc, Cuồng Kiếm pháp tắc, Lôi Kiếm pháp tắc, tất cả đều xếp đặt ở quanh thân hắn, lòng còn rung động. Hơn nữa, ở thời điểm kiếm quang của Tôn Thần đâm tới, tất cả kiếm đạo pháp tắc lập tức hòa thành một thể, hóa thành một thanh kiếm kim quang sáng chói dài 3 xích, phun ra nuốt vào phong mang, kiếm ý ngập trời. Oanh! Phát diệt kiếm ý của Tôn Thần đánh úp lại, lập tức cùng với thanh kiếm dài 3 xích kia đụng vào nhau. Thần quang vô tận dâng lên, phát diệt kiếm ý đánh nát hư không, núi đá bốn phía đều nhao nhao tạc toái. Nếu không phải thiên kiếm thần sơn chắc chắn có một loại quy tắc đặc thù bao phủ, chỉ sợ bạo phát ra dị tượng sẽ càng thêm kinh người. Cái gì chứ? Trong ánh mắt Tôn Thần lộ ra một tia kinh hãi, cả người hắn bị cỗ kiếm ý kia chấn bay trở lại. Người làm sao có thể đụng chạm đến kiếm đạo chân ý của ta? Trong thanh âm của Tôn Thần mang theo chấn động khó có thể tin, hiển nhiên là đối với Khương Tư Nam biến hóa cảm giác vô cùng khiếp sợ. Giờ phút này, Khương Tư Nam phảng phất như đắm chìm trong một kiếm kia. Kiếm quang toàn thân hắn trở nên nhu hòa, thập đại kiếm đạo pháp tắc cũng không phải chia lìa như trước kia mà bắt đầu dây dưa lại với nhau. Thời gian dần trôi qua, hội tụ ở trên đỉnh đầu Khương Tư Nam tạo thành một đóa hoa sen 10 cánh. Thập đại kiếm đạo pháp tắc ở trong lòng chảy xuôi, huyền bí hiện ra ở trước mặt Khương Tư Nam. Kiếm đạo chân ý của ta là cái gì đây? Phòng Lôi Kiếm, Vô Song Kiếm, Thần Tiêu Kiếm, Hoàng Kim Kiếm, Ngũ Hành Kiếm. Khương Tư Nam nhớ tới hắn đạp vào con đường tu chân đến nay, tu luyện các loại kiếm pháp thần thông, từ Phong Đối Kiếm Quyết bắt đầu, đến cuối cùng Hoàng Kim Thần Kiếm Quyết, tùy uy lực bất đồng, nhưng được truyền thừa một loại ý cảnh. Khương Tư Nam sở học phức tạp, thân thể thần thông, pháp lực thần thông, nguyên thần thần thông, thậm chí kiếm pháp thần thông, từng nghĩ ra quyền pháp thần thông sáng tạo ra hắn hôm nay. Hắn từng bước một đi tới, vì tìm kiếm phụ thân mẫu thân, làm như vậy là để thủ hộ thân nhân, làm như vậy là để đạp vào vô thượng đỉnh phong. Khương Tư Nam cho tới bây giờ chưa từng quên mất bản tâm của mình. Không quên bản tâm mới có thể đi xa hơn, không quên bản tâm mới có thể thủ hộ hết thảy. Cho nên đạo của hắn là thủ hộ chi đạo, kiếm của hắn tự nhiên cũng là thủ hộ chi kiếm. Trong chốc lát hiểu ra, để cho cả người Khương Tư Nam trở nên không linh trong suốt. Khí tức của hắn càng thêm kéo dài, thần thái yên lặng mà mờ ảo, ẩn ẩn có một loại khí thượng phi tiên. Kiếm đạo chân ý của ta chính là thủ hộ kiếm ý. Ông! Trung quanh Khương Tử Nam xuất hiện từng đạo kiếm quang thần bí. Những kiếm quang này tất cả đều là trạng thái vòng xoáy, phảng phất như bọt biển. Bên trong cất dấu thần mang đốm đá lốm đốm. Cái gì thủ hộ kiếm ý chỉ là vừa đụng chạm đến biên giới kiếm đạo chân ý mà thôi. Đi chết đi. Trên mặt tôn thần lóe lên lãnh mang, toàn thân tỏa ra một cỗ sát cơ như thực chất. Hắn ngang trời mà đến, ở sau lưng hắn phảng phất như nhấc lên một cỗ sóng biển cực lớn, kiếm quang vô cùng vô tận, ẩn chứa phá diệt kiếm ý mênh mông, muốn bao phủ cả phiến hư không này. Tiểu tử này vậy mà làm cho tôn thần toàn lực bộc phát. Phát diệt kiếm hải này đã từng chém liên tục 9 đại cường giả có 10 viên thiên kiếm tâm kim sắc. Khương Tử Nam cũng không ngoại lệ, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Một cường giả dị tộc dáng người thon gầy, cao khoảng chừng 3 trượng, cười lạnh một tiếng, sau đó nói với người bên cạnh. Không sai, hồng bông tạo hóa tháp trên người hắn nhất định là vật của tôn thần. Tôn thần nhất định có thể quét ngang 3.000 giới, trở thành thần vương của vạn giới sinh linh đấy. Một trang hắn vô cùng khôi ngô, trên người mọc đầy lân giáp, trên mặt lộ ra thần sắc cuồng nhiệt. Đại sư huynh, đại ca không sao chứ? Đoan Mộc Hàn và Tiểu Hòa Thượng có chút lo lắng nhìn Khương Tư Nam. Bọn họ cũng theo Khương Tư Nam gọi Vọng Thương Sinh là đại sư huynh. Nhìn kiếm hải tan vỡ đầy trời, trong lòng bọn họ cũng cảm thấy một loại cảm giác bị đè nén và vô lực. Yên tâm đi, tiểu tử này mạng lớn, sẽ không dễ dàng chết như vậy đâu. Ngạo Hình Nhi đứng bên cạnh, trong ánh mắt phảng phất như có phù văn màu lam lóe lên. Nàng bĩu môi, bộ dạng như không thèm để ý nói. Mộng Thương Sinh khẽ mỉm cười nói, ta tin tưởng Tư Nam, chắc chắn hắn sẽ không có việc gì đâu. Ung ung. Trên hư không, kiếm quang như hải, ẩn chứa kiếm ý tan vỡ mênh mông, vô thiên cái địa hướng về phía Khương Tư Nam. Tôn thần từ trong kiếm hải đạp chân mà đến, trên y tử kim phất phới, tóc dài bồng bềnh. Lúc này Khương Tư Nam mới nhìn rõ khuôn mặt của hắn. Sắc mặt của tôn thần như đao gọt búa khắc, anh tuấn vô cùng, đôi tròng mắt cũng có màu tử kim sắc. Trên người có phủ văn huyết khí thần bí, tượng lờ, phảng phất như thật sự, như là một vị thần trấn áp trừ thiên vạn giới. Trên đỉnh đầu hắn, có người bông hoa sen như vườn miện rủ xuống từng sợi thần mang, khiến cho cả người hắn đều mang theo một loại uy nghiêm khí phách và thể chất thần bí. Giết! Tôn thần ngang trời mà đến, kim hải vô tận bao phủ thương khung, tàn mát ra một loại ba động hủy diệt hết thảy. Âm âm! Quanh người Khương Tư Nam cũng tàn mát ra, quang mang vô cùng tóng đánh. Hắn giống như một vòng mặt trời, tàn mát ra ánh sáng và nhiệt nóng. Tất cả kiếm quang quanh người đều hóa thành vòng xoáy. Vù vù! Kiếm quang như mưa, rối rít bắn vào trong kiếm hải tan vỡ. Chỉ đà trong chốc lát như vậy, kinh thiên động địa va chạm một trận. Trong lốc xoáy kiếm quang, phảng phất như ẩn chứa một loại trần trù như ý, bổn nguyên ôm trọn ý cảnh. Những kiếm ý tan vỡ tiến vào trong kiếm quang lốc xoáy đều lần lượt bị bao vây, chậm rãi tan rã trong hư vô. Thần quang sáng chói rực rỡ, chấn động khắp nơi. Sơn thể tứ phương cũng đang kịch liệt chấn động, phảng phất như thiên kiếm tiên sơn cũng muốn sụp đổ. Chuyện gì xảy ra vậy? Cường giả xung quanh cũng ngẩng đầu, nhìn hai đạo thân ảnh sáng chói trong hư không phía xa, trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Đó là hai vị cường giả lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý sao? Có người kinh hô, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Chưa lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý, chỉ mới tiếp xúc đến biên giới chân ý. Phải biết rằng hiện giờ mới chỉ có 5 vị tiểu thiên vương lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý. Muốn lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý thật sự quá khó khăn. Nhưng điều này cũng rất hiếm có. Chúng ta đi xem thế nào. Nói không chừng có thể thông qua chiến đấu của bọn họ cũng đụng chạm đến được biên giới của kiếm đạo chân ý. Được, đi thôi. Tất cả mọi người hò hét, hóa thành từng đạo quang mang lóng lánh bay về hướng khu vực đại chiến. Bản động chiến đấu của Khương Tư Nam và tôn thần quá cường liệt, kinh động đến rất nhiều cường giả chung quanh. Ung ung, vu vu. Kiếm quang bao phủ vòm trời như sóng biển cuốn động tứ phương. Khương Tư Nam và tôn thần không ngừng va chạm trong hư không, như một vòng mặt trời bị hải dương vô tận bao vây. Nhưng mặt trời vẫn có thể đột phá trùng vây, nhảy lên trên 9 tầng trời. Thủ hộ chỉ đạo, kiếm ý không thể quá mềm mại, có nhu có cương mới có thể đi được xa hơn. Âm dương kết hợp, thái cực từ giản đơn biến thành phức tạp. Khương Tư Nam và Tôn Thần không ngừng va chạm, lĩnh ngộ của Khương Tư Nam đối với kiếm đạo chân ý cũng càng ngày càng khắc sâu và thấu triệt. 10 bông hoa sen trên đỉnh đầu cũng càng ngày càng chân thật hơn. Thủ hộ kiếm ý của hắn chính là lấy pháp tắc âm dương làm nhân thể, dùng hợp với lĩnh ngộ của mình đối với kiếm đạo. Mặc dù thoạt nhìn ôn nhuận như ngọc, nhưng một khi bạo phát sẽ giống như nắng gắt mới lên, không thể chống đỡ. Hai loại lực lượng cực hạn bị Khương Tư Nam khéo léo xung hợp, vừa có phòng ngự lại vừa có công kích, thần diệu khó lường. Cho nên kiếm ý tan vỡ của Tôn Thần mặc dù rất mạnh, nhưng căn bản không có biện pháp phá hư kiếm ý nước xoáy của Khương Tư Nam, ngược lại sẽ từ từ bị ma diệt. Đây là thủ chỉ kiếm, còn có công chỉ kiếm. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam, hào quang càng ngày càng sáng ngời, phảng phất như một thanh tuyệt thế thần kiếm mới vừa xuất thế, bộc phát ra lực lượng làm cho người ta phải chú ý. Khương Tư Nam vừa dứt hồ ba chữ công chỉ kiếm, nhất thời tất cả kiếm quang nước xoáy bắt đầu biến hóa, giống như nhánh cây kết nối liên kết lại với nhau, tạo thành một mảnh kiếm trận kinh khủng che khuất bầu trời. Đây là pháp môn Khương Tư Nam lĩnh ngộ ra từ trong chu tiên trận đồ của sư tôn Dịch Thiên Cơ. Lấy kiếm quang làm thể, lấy kiếm ý làm đồ, luyện hóa chư thiên phong mang, hành lực sát phạt. Thủ hộ trận đồ phảng phất như che đậy thương khung, khiến cho cả thiên địa trở nên ảm đạm. Bốn phía cũng tràn đầy kiếm ý tranh kêu. Loại ba động kinh khủng này khiến cho trong lòng tất cả mọi người đều run rẩy, phảng phất như đang đối mặt với chân tiên của một vô thượng. Ngay cả thần sắc của Tôn Thần cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Phía sau hắn kiếm hải tan vỡ cũng bắt đầu tản mát ra thần quang vô tận, khí tức đột nhiên bộc phát gấp mấy lần. Trong tiếng gầm giận dữ của Tôn Thần xông vọt lên 9 tầng trời. Đây chính là kiếm đạo chân ý sao? Thật không ngờ kinh khủng tới như vậy. Có người lẩm bẩm tự nói, sắc mặt trở nên trắng bệch. Trên pháp tắc là chân ý, nghe nói chỉ có lĩnh ngộ chân ý mới có thể tấn thăng đến nửa bước chí tôn chi cảnh, mới có thể lĩnh ngộ cuối cùng được đạo ý chân chính, trở thành chí tôn một đời. Nhưng kiếm đạo cũng là chư thiên đệ nhất sát phạt, cho tới bây giờ không ai có thể lấy kiếm đạo tấn chức chí tôn chi cảnh. Cho dù là chí tôn cường giả cũng rất khó lĩnh ngộ chân ý, tôi đã cũng chỉ là tìm hiểu được vài loại pháp tắc trong đó thôi. Một cường giả dị tộc mặt mũi già nua lẩm bẩm tự nói, trong thanh âm tràn đầy vẻ kinh hãi không che giấu được. Nếu hai người này không chết, tuyệt đối có thể trở thành tuyệt thế chí tôn. Có người chắc chắn nói. Vừa lúc đó, thủ hộ trận đồ trên 9 tầng trời đã đập vào kiếm hải tan vỡ vô cùng vô tận phía dưới. Trong nháy mắt, thiên địa thất thanh, trước mắt mọi người đều là một mảnh bạch quang sáng chói. Tiếng vang ùng ùng như cửu thiên thần lôi, nghiền nát hư không, thần quang sáng chói tung hoành, cuốn động ngàn vạn trượng đất. Núi đá chung quanh ầm ầm bị phá vỡ. Những cây cổ thụ chọc trời, trong nháy mắt biến thành phấn vụn. Cả tòa thiên kiếm tiền sơn phảng phất như cũng đang run rẩy. Mấy cường giả ở khoảng cách tương đối gần, thậm chí bị loại sóng xung kích kinh khủng này trong nháy mắt đánh trúng, lồng ngực huyết nhục mơ hồ, hò ra máu lui về phía sau, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Còn tất cả những người đứng hơi xa, sắc mặt tái nhợt, cảm nhận được bị đè nén cực lớn. Thần quang trên hư không thật lâu sau mới bình ổn trở lại. Trên 9 tầng trời rơi xuống một bóng người, tóc tai bù xù, y phục trên người rách nát, vết thương trên người bị kiếm ý cắt trúng, thoạt nhìn rất dữ tợn. Trên khuôn mặt anh Tuấn cũng dính đầy máu tươi. Người này chính là Tôn Thần, chứ không phải ai khác. Lúc này Tôn Thần thoạt nhìn hết sức chật vật, toàn thân máu tươi đầm đìa, phảng phất như bị kiếm quang chi kít cắt trúng thân thể của hắn. Ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ điên cuồng. Làm sao có thể? Làm sao ngươi có thể đánh bại ta? Ta không tin, ta không tin. Nhìn đám người xung quanh, nhìn thân ảnh lãnh đạm của Khương Tư Nam trên 9 tầng trời, phảng phất như có thứ gì đâm vào trái tim của Tôn Thần đau nhói. Đột nhiên hắn khẽ ngửa đầu, tóc dài bay múa, trên mặt tràn đầy thần sắc vô cùng điên cuồng. Tất cả mọi người lên cho ta, giết hắn. Tôn Thần đột nhiên nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào Khương Tư Nam. Sau đó cả người giống như bị thiêu đốt, huyết khí cả người xông lên trời. Một luồng lực lượng thần bí bắt đầu thức tỉnh, lao đến hướng Khương Tư Nam. Tất cả mọi người, là mười mấy tên thủ hạ của Tôn Thần, đều bỏ qua đám người Mộng Thương Sinh. Mắt người nào cũng đỏ ngầu, mặt đầy sát cơ lao đến hướng Khương Tư Nam. Thật là không biết tự lượng sức mình. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia lãnh mang, cả người hắn giống như một thanh thần kiếm xông lên trời, kiếm quang mênh mông vô cùng, lượn lờ từng vòng nước xoáy, như lôi long rừng rực lao xuống. Rầm rầm rầm. Trên người Tôn Thần huyết quang sôi trào, phảng phất như ẩn chứa một loại lực lượng tà ác và tịch diệt. Vô số kiếm quang nứt vỡ, đánh xuống gần mười Khương Tư Nam. Cả người của hắn phảng phất như hiện lên từng mảnh lân giáp màu đen dữ tợn, hắc khí rào rạt, trong ánh mắt sát cơ giống như là thực chất trở nên hắc ám. Chiến đấu cẩn thận, ngươi không phải đối thủ của ta. Chiến ý của Khương Tư Nam bốc lên trời, cả người giống như sôi trào, tinh thần phấn chấn như long, mỗi một quyền cước đều bén nhọn vô cùng. Cận chiến là chiến đấu Khương Tư Nam am hiểu nhất, dựa vào thân thể vô cùng biến thái của hắn, cho dù là chí tôn cường giả đánh giết gần người hắn cũng sẽ bị hắn mạnh mẽ đuổi giết. Sau khi Tôn Thần biến thành một loại hình thái khác, chiến lực cũng đột nhiên tăng nhiều, nhưng so với thân thể vô địch của Khương Tư Nam vẫn còn cách biệt lớn. Khương Tư Nam quyển ra như kiếm, kiếm quang rào rạt, trong nháy mắt xuyên qua vô số hắc quang, trực tiếp băng diệt lân giáp màu đen trên người Tôn Thần, huyệt quang bay tán loạn. Mười mấy thủ hạ của Tôn Thần cũng xông lên, trên đầu mỗi người đều có 10 viên thiên kiếm tâm màu vàng sáng chói. Các loại kiếm đạo pháp tắc toàn bộ rầm rầm mãnh liệt đánh về phía Khương Tư Nam. Nhưng hiện tại, dưới loại tình huống pháp tắc kiếm đạo bén nhọn này, Khương Tư Nam nhìn vẫn thấy rất thô sơ, tràn đầy sơ hở. Nhỡ bọn chúng cũng không có bất kỳ liên hệ nào phối hợp với nhau. Từng đạo kiếm quang nước xoáy ngang trời bao phủ mà đến, những pháp tắc kiếm đạo biến kiếm quang mãnh liệt lần lượt bị ma diệt, cuối cùng kiếm ý trong kiếm quang nước xoáy cuồn cuộn như thiên ngoại phi tiên, sáng chói rực rỡ đến cực hạn. Phụt phụt, huyệt quang hiện ra, trong nháy mắt 4-5 tên thủ hạ của Tôn Thần bị kiếm quang chém giết, huyệt nhục bay ngang. Đừng để đại ca ta một mình độc chiến, chúng ta cũng lên đi giết cái bọn khốn này. Hòa thượng vuốt vuốt cái đầu trọc bóng loáng của mình, cười phá lên, trên mặt tràn đầy vẻ háo chiến, trong nháy mắt vọt lên 9 tầng trời. Quanh thân chứng nhận đạo đạo Phật quang, hóa thành kiếm quang thanh tịnh như ngọc lưu ly, ngang trời mà đến. Mộng Thường Sinh và Đoan Mộc Hàn nhìn nhau, theo sát hỏa thượng, đánh tới đám đối thủ Tôn Thần còn lại. Kiếm quang cuồn cuộn, hòa thượng khống chế Phật quang kiếm quang. Kiếm ý của Mộng Thường Sinh cuồn cuộn như thiên địa mênh mông. Kiếm hắc ám của Đoan Mộc Hàn lạnh lùng, đồng thời xung phong lao đến. Chiến ý của ba người bọn họ cuồn cuộn. Mặc dù đám cường giả Tôn Thần còn lại đều có 10 viên thiên kiếm tâm màu vàng, nhưng làm sao có thể là đối thủ của bọn họ được. Huyết quang không ngừng lóe lên trong hư không. Bản thân đám thủ hạ của Tôn Thần đã bị Khương Tư Nam hù dọa cho mất mật. Thực lực toàn thân đã giảm hơn phân nửa, rất nhanh bỏ mạng trong tay ba người hòa thượng. Khương Tư Nam và Tôn Thần không ngừng va chạm trong hư không. Thần quang bộc phát, Tôn Thần vẫn bị Khương Tư Nam áp chế. Lần giáp cả người đều đứt gãy, máu tươi đầm đìa, thoạt nhìn hết sức chật vật. Còn Khương Tư Nam giống như một con sao long ra biển, cả người kim quang sáng chói, tung hoành vô địch, quyền mang như thông thiên thần kiếm. Nhất là sau khi Khương Tư Nam lĩnh ngộ thủ hộ kiếm ý, mười bông hoa sen trên đầu hắn càng phát ra ánh sáng chói mắt, phảng phất như có thứ gì sắp từ trong đó lao ra. Trước ngực Tôn Thần nhất thời vang lên tiếng răng rắc, xương sườn vỡ vụn, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, đột nhiên bị một quyền của Khương Tư Nam đánh bay hơn ngàn trượng, đập vào một toàn núi lớn phía dưới. Người đi đi, ta và người không thủ không oán, ta không muốn giết người. Khương Tư Nam nhìn Tôn Thần nằm phía dưới đang nghiến răng nghiến lợi, bình tĩnh nói. Sau khi lĩnh ngộ được thủ hộ kiếm ý, sát ý trong lòng Khương Tư Nam ngược lại tiêu tan. Rốt cuộc vẫn là hắn đoạt được kiếm của Tôn Thần xui xẻo Hôm nay, dù sao cũng đã hung hăng đánh cho hắn một trận, không cần phải giết hắn. Khương Tư Nam, người chờ đó cho ta, món nợ này sẽ có người tính sổ với người. Bị Khương Tư Nam tàn nhẫn đánh một trận, Tôn Thần rốt cuộc cũng trấn tĩnh. Biết hảo hán không ngại thiệt thòi trước mắt, hùng hằn trợn mắt nhìn Khương Tư Nam, sau đó đột nhiên xoay người bay về hướng Thiên Kiếm Tiền Sơn. Đại ca, người không sao chứ? Đoan Bộc Hàn và Hòa Thượng bay tới, vẻ mặt ân cần hỏi thăm. Yên tâm đi, ta không sao đâu. Hôm nay ta đã lĩnh ngộ được thủ hộ kiếm ý, có lẽ thể khắc chân chính viên mãn như một ngừng tụ ra Thiên Kiếm Tâm màu tím cũng không quá xa. Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói, nhưng có lẽ may mắn có cống hiến của tên Tôn Thần xui xẻo, mà không chúng ta muốn nhận được 10 viên Thiên Kiếm Tâm màu vàng cũng không dễ dàng như vậy. Mộng Thương Sinh cũng cười nói, sau khi giết mười mấy tên thủ hạ của Tôn Thần, bọn họ rất dễ dàng gộp đủ 10 viên Thiên Kiếm Tâm màu vàng. Năm người chung quanh vừa hâm mộ vừa ghen tị nhìn đám người Khương Tư Nam. Sau khi giết đám thủ hạ của Tôn Thần, Thiên Kiếm Tâm của bọn họ tự nhiên cũng đã thành vật trong túi của đám người Khương Tư Nam. Nếu như không phải kiêng kỵ chiến lược của đám người Khương Tư Nam, chỉ sợ đã sớm xông lên cướp đoạt rồi. Đồng tử tán tài mà chúng ta gặp phải thật ra cũng không ít. Tên Tôn Thần xui xẻo này cũng coi như là một người trong số đó. Ngạo Hình Nhi lộ ra hai chiếc răng nanh, cười khanh khách không ngừng. Khương Tư Nam vốn nghĩ đến cái gì, nhưng thần sắc của hắn bỗng nhiên chấn động. Tất cả đám người Mộng Thương Sinh, Hòa Thượng và Đoan Mộc Hàn, thần sắc cũng chấn động. Mọi người nhìn nhau, tất cả đều thấy được vẻ kích động trong ánh mắt của nhau. Bởi vì vừa rồi, trong đầu bọn hắn đồng thời xuất hiện một tin tức. Đó chính là tồn tại thần bí ban đầu truyền thụ cho bọn họ tin tức về Thiên Kiếm Tiên Sơn. Giờ khắc này lại truyền tới một tin tức mới. Khảo hạch truyền thừa cuối cùng của Thiên Kiếm Tiên Sơn sẽ được mở ra ở 3 ngày sau trên ngọn núi của Thiên Kiếm Tiên Sơn. Người có 10 viên Thiên Kiếm Tâm màu vàng kim mới có cơ hội tham dự khảo hạch cuối cùng. Lại đòi 10 viên Thiên Kiếm Tâm màu vàng, cũng mà chúng ta gặp được một công tử coi tiền như rác. Tiểu Hòa Thượng chớp mắt có chút khiếp sợ nói. Hắn không ngờ lần này khảo hạch cuối cùng của Thiên Kiếm Tiên Sơn lại yêu cầu cao như thế. 10 viên Thiên Kiếm Tâm màu vàng mới có thể đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất. Xem ra lần này có rất nhiều người không có cách nào tham dự khảo hạch cuối cùng rồi. Mấy ngày sắp tới có lẽ sẽ là những ngày máu tanh, sẽ có đợt điên cuồng cuối cùng. Nhưng người không có đủ 10 viên Thiên Kiếm Tâm màu vàng sợ rằng cũng sẽ bắt đầu cướp đoạt. Mộng Thương Sinh gật đầu chậm rãi nói. Việc này không nên chậm trễ, nơi này cách đỉnh núi còn rất xa. Trong vòng 3 ngày phải chạy tới đỉnh núi, chúng ta nhất định phải toàn lực lên đường, đi thôi. Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe, cùng đám người Mộng Thương Sinh nhanh chóng lao về hướng đỉnh núi. Thiên Kiếm Tiên Sơn đứng vững trong hư không vô tận, tất cả xung quanh đều là khí lưu hỗn độn, mịt mờ không biết phương hướng. Đây là một tòa thần sơn trôi nổi, bị mây mù hỗn độn nâng lên, xung quanh bập bềnh hàng tỷ tinh hà. Nơi này đã không phải là đại thế giới nguyên sơ rồi, cũng không ai biết nơi này là nơi đâu. Cũng không ai biết Thiên Kiếm Tiên Sơn rốt cuộc là đại thủ bút người nào để lại, có dụng ý là gì. Vừa lúc đó, trong một tinh không cách Thiên Kiếm Tiên Sơn không biết bao nhiêu tỷ vạn dặm, có một thân ảnh mặc áo bào văn sĩ màu xám tro, khuôn mặt bồng lùng nhưng lại có một loại khí chất nho nhã, vóc người cao gầy nhưng tản ra ý chí phong mang mình mông như vực sâu. Nhất là đôi tròng mắt của hắn tràn đầy khí chất tang thương, thần bí cổ xưa, nặng nề và sắc bén, làm cho người ta vừa nhìn đã phảng phất như cảm giác sẽ phải trầm luân trong bóng tối vô tận. Vào thời khắc này, ánh mắt của thân ảnh bầu xám tro khẽ động, nhìn về phương hướng Thiên Kiếm Tiên Sơn. Khảo hạch truyền thừa lần thứ 1000 của Thiên Kiếm Tiên Sơn sắp bắt đầu sao? Hy vọng lần này có thể có một người thích hợp xuất hiện, mặc dù ta đã sớm không ôm hy vọng rồi. Người áo xám thấp giọng nói, trong thanh âm tràn đầy mỏi mệt và thất vọng. Thời gian đã không còn nhiều, thiên địa sắp thay đổi, ai tới cứu thiên địa này đây? Trên thân người áo xám có sương mù hỗn độn nhàn nhạt tỏa ra. Thân ảnh của hắn phảng phất nhưng bắt đầu trở nên ảm đạm. Nơi đó báo nguy, ta cũng phải lên đường. Hy vọng không lâu sau, trời vẫn là trời này, đất vẫn là đất này, thế giới này vẫn là thế giới này, nơi này còn có người du sơn ngoạn thủy tuyệt đỉnh nữa. cho dù chết đi ta cũng có thể nhắm mắt. Trong tiếng thở dài rằng rặc của người áo xám, thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất trong hư không, giống như phảng phất chưa từng xuất hiện qua. Thời gian 3 ngày thoáng cái trôi qua, vô số người theo lời chỉ dẫn của thanh âm thần bí lần lượt đi tới đỉnh núi của Thiên Kiếm Tiên Sơn. 3 ngày này, Thiên Kiếm Tiên Sơn trở nên vô cùng máu tanh, khắp nơi đều là có thể thấy chiến đấu thảm thiết. Vô số người bị giết, nhất là những người chiếm được 1-2 viên thiên kiếm tâm màu vàng, thực lực lại yếu kém, tự hồ như đụng phải tàn sát mang tính hủy diệt. Trong thời gian 3 ngày ấy, người yếu bị bỏ lại, thậm chí tử vong, chỉ có cường giả đoạt được 10 viên thiên kiếm tâm màu vàng, mang theo sát khí cuồn cuộn xông vào đến đỉnh núi. Đỉnh núi Thiên Kiếm Tiên Sơn chính là một chỗ bằng phẳng vô cùng rực rỡ, giống như bị lợi kiếm san bằng, thoạt nhìn hết sức rộng rãi, sương mù nhàn nhạt bao phủ, mờ mờ ảo ảo như tiên giới. Giờ phút này, trên bình đài của đỉnh núi đã xuất hiện rất nhiều thân ảnh có khí thức cường đại. Trên đỉnh đầu mọi người đều có được 10 viên tiểu kiếm màu vàng rực rỡ, vẻ mặt cao ngạo. Hiển nhiên, những người này là những cường giả đạt được tư cách, có thể tham gia khảo hạch cuối cùng. Nhưng nhiều hơn vẫn là những người khí tức tương đối nhỏ yếu, thậm chí không đạt được tư cách tham gia khảo hạch cuối cùng ấy. Trên mặt của những người này mang theo vẻ hâm mộ, ghen tị, xen lẫn mong đợi. Mặc dù bọn họ không thể tham gia khảo hạch cuối cùng, nhưng vẫn muốn xem khảo hạch cuối cùng rốt cuộc là cái gì. Các người mau nhìn xem, vị kia chính là Nam Tiên Vương Lục Đạo, Thái Tử và Bắc Tiên Vương Hàn Tuyệt Mệnh. Hai người bọn họ nghe nói đều là những kẻ cuồng chiến đấu, quả nhiên vừa gặp mặt đã đối chọi ngay. Có người kinh hồ nói, nơi xa có hai đạo thân ảnh đứng trong hư không, không khí xung quanh phảng phất như đóng băng. Thần quang vô tận quét ngang tứ phương, tất cả mọi người xung quanh đều cảm giác được cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch thoái lui. Trên đỉnh đầu hai người này đều có một viên thiên kiếm tâm màu tím sáng chói, tỏa ra mây tía mênh mông cuồn cuộn cao 3.000 trượng, phảng phất như vạn kiếm cùng chiếu sáng, tản ra khí tức làm lòng người loạn nhịp. Một người trong đó mặc hoàng bào dị thú màu đen, đầu đội mũ vua màu đen, vóc người cao to, mặt mũi lãnh khốc, hết sức anh tuấn, càng người tàn ra một vẻ bá đạo, khí thế cuồn cuộn. Trong ánh mắt phảng phất như con lục mang tình lóe ra. Một người khác, một thân bạch y, dày trắng tất trắng, ngay cả đầu tóc cũng trắng, cầm trong tay một thanh tiên kiếm tuyết trắng, càng người cũng tàn ra một luồng khí băng hàn, phảng phất như tới từ vùng đất tuyệt hàn cổ xưa, chính là vị thần trong băng. Càng người phát ra kiếm ý lạnh thấu xương, phảng phất như có thể đông lạnh linh hồn của con người thành phấn vụn vậy. Hai người này dĩ nhiên là Nam Tiên Vương Lục Đạo Thái Tử và Bắc Tiên Vương Hàn Tuyệt Mệnh giành chấn thiên hạ. Vù vù vù. Khí tức của Lục Đạo Thái Tử mênh mông như biển, mãnh liệt cuộn trào. Phía sau hắn, phảng phất như đột nhiên xuất hiện lục đạo kiếm quang thần bí, tản ra một loại ba động quỷ dị cổ xưa, tử vong hủy diệt và tân sinh, mạnh mẽ lưu chuyển không thôi. Lục đạo kiếm quang xen lẫn như một thể, thần diệu khó lường. Lục đạo mình bồng kiếm ý ngang trời mà đến, phảng phất như đan vào nhau trong hư không, tạo thành một cối xoay luân hồi cực đại, ba đạo vô cùng, áp bách về hướng Hàn Tuyệt Mệnh. Thân thể của Hàn Tuyệt Mệnh thẳng tắp như kiếm trong tay hắn. Trên người tản ra một luồng khí tức lạnh vô cùng, không ai có thể thấy được kiếm ý của hắn, không ai có thể thấy hắn làm thế nào. Để có thể ngăn cản lục đạo luân hồi kiếm ý của lục đạo thái tử. Nhưng trong hư không, đường cối xoay luân hồi không cách nào áp bách tới, phảng phất như bị một luồng lực lượng thần bí cắn nuốt quỳ về hư vô. Hai người giằng co trong hư không, đối chọi gay gắt, luồng khí tức kinh khủng quét ngang địa vực chung quanh này. Đây chính là lục đạo luân hồi kiếm ý và cực hàn quy khư kiếm ý sao, quá khủng bố. Ta cảm giác một ánh mắt của bọn họ cũng có thể giết chết ta. Một cường giả có 10 viên thiên kiếm tâm màu vàng, sắc mặt tái nhợt chậm rãi nói. Có thể đỉnh ngộ kiếm đạo chân ý, chính để bước vào đến một cảnh giới khác, căn bản không phải thứ chúng ta có thể so sánh được. Xem ra lần này, cho dù là truyền thừa cuối cùng cũng sẽ rơi vào 5 vị tiểu tiên vương. Một vị trang hán khôi ngô có 10 viên thiên kiếm tâm màu vàng cười khổ nói. Vù! Vừa lúc đó, một đạo thân ảnh tùy ý bay tới hướng lục đạo thái tử và Hàn Tuyệt Mệnh, hết sức tiêu sái không kiềm chế được. Đó là một thiếu niên vô cùng tuấn mỹ, thân mặc trường bào màu xanh nhạt, khóe miệng hiện ra nụ cười thản nhiên, đôi mắt xếch hẹp dài, có mấy phần khí chất tà dị, da thịt sáng bóng như ngọc. Đặc biệt trong lòng hắn có một con mèo màu đam, cái đuôi xù quấn ở trên cánh tay của thiếu niên, rất mãn nguyện gục trong lòng của thiếu niên ngáy o o. Ánh mắt mọi người cũng đột nhiên co rút lại. Đồng tiên vương Vương Vũ Thần đến rồi. Bản thân mọi người cũng khá ngạc nhiên và bất ngờ. Hai vị đạo huynh không cần vừa gặp mặt đã đối chọi gay gắt như vậy chứ? Vương Vũ Thần nhếch mép cười, phiêu nhiên bay vào giữa Lục Đạo Thái Tử và Hàn Tuyệt Mệnh, phảng phất như căn bản không bị ảnh hưởng bởi không khí giữa hai người họ. Thì ra là Đông Tiên Vương, Vương Huynh, ta chỉ là cùng Hàn Huynh luận đàm học hỏi một chút, cực hàn quy khư kiếm ý của Hàn Huynh quả nhiên đã bất phàm. Trong ánh mắt của Lục Đạo Thái Tử lóe lên một tia tinh mang, nhưng ngay sau đó khẽ mỉm cười nói, Vương Vũ Thần chính là tồn tại tĩnh ngộ được vận mệnh kiếm ý trong năm vị tiểu tiên vương. Vận mệnh kiếm ý vừa ra, giết người vô hình, chém nhân mạng cách khí số, quả nhiên là lợi hại phi phàm. Cho dù là Lục Đạo Thái Tử, khi chiến đấu cũng có chút kiêng kỵ. Lục Đạo Luân Hồi kiếm ý của Lục Đạo Huynh cũng rất mạnh. Hàn Tuyệt Mệnh minh thản nói, thấy Vương Vũ Thần bay tới, hắn cũng chậm rãi thu ba động khí tức trên người, khẽ gật đầu chào hỏi. Tính tình của Hàn Tuyệt Mệnh giống như kiếm pháp của hắn, cao ngạo lạnh lùng. Mặc dù cường giả tới Thiên Kiếm Tiên Sơn rất nhiều, nhưng số người thật sự được hắn xem trọng cũng chỉ có bốn vị tiểu tiên vương khác thôi. Hai vị đạo huynh, cho dù muốn học hỏi cũng có thể đợi sau khảo hạch cuối cùng lần này rồi hãy nói. Không biết hai vị đạo huynh có phát hiện khảo hạch cuối cùng rốt cuộc là cái gì không? Vương Vũ Thần tùy ý cười nói, trên người toát ra một loạt khí chất lười biếng, nhưng mọi cử động của hắn giống như một cô gái xinh đẹp, cho dù là nhân tuyệt sắc tiền tử phía dưới cũng âm thầm ghen tị. Lục Đạo Thái Tử lắc đầu nói, chúng ta cũng không biết, đỉnh núi Thiên Kiếm Tiên Sơn chính là một nơi bằng phẳng như vậy, ngoài ra không có gì cả, có lẽ chưa tới thời gian, cho nên khảo hạch cuối cùng còn chưa bắt đầu. Không sai, Hàn Tuyệt Mệnh cũng gật đầu nói, tiền bối lưu lại Thiên Kiếm Tiên Sơn đại thủ bút lớn như vậy, nhất định là cường giả trong tiên giới, khảo hạch cuối cùng có lẽ có liên quan đến Thiên Phú Kiếm Đạo. Nếu bàn về Thiên Phú Kiếm Đạo, năm vị tiểu tiên vương chúng ta dĩ nhiên là người nổi bật, cho nên truyền thừa cuối cùng này nhất định nằm trong tay một trong năm người chúng ta rồi. Lục Đạo Thái Tử ngạo nghĩ nói, ngừng tụ ra thiên kiếm tâm màu tím, sau khi lĩnh ngộ ra kiếm đạo chân ý của mình, bọn họ cũng rõ ràng biết khác biệt giữa cường giả có 10 viên thiên kiếm tâm và một viên thiên kiếm tâm màu tím, giống như là thiên và địa, căn bản không thể nào so sánh nổi. Giống như một mình Lục Đạo Thái Tử, nếu đối mặt với hơn trăm cường giả có 10 viên thiên kiếm tâm màu vàng, hoàn toàn có thể nghiền áp tan sát, căn bản không cần phí sức lực. Cho nên Lục Đạo Thái Tử nói như vậy, ngay cả Hàn Tuyệt Mệnh và Vương Vũ Thần cũng không phản bác lại. Ông vừa lúc đó, trong hư không có tiên quang thần bí hạ xuống, cánh hoa thanh khiết nhẹ rơi, tiên đâm tràn ngập, có hai đạo thân ảnh sóng vai mà đến, bao phủ trong ánh sáng hoa mỹ mờ ảo. Tây Tiên Vương Diệp Huynh Thành và Trung Tiên Vương Quần Lầm đến rồi. Trong ánh mắt mọi người lộ ra một tia chấn kinh, chậm rãi nói. Diệp Huynh Thành mặc phụ y màu tím, trên mặt đeo một chiếc khăn che mặt, da trắng hơn tuyết, trong suốt láng bóng, nhất là đôi mắt sáng ngời, ẩn chứa một loại vẻ đẹp thánh khiết, làm cho người ta tự ti mặc cảm. Khuôn mặt của nàng bị bao phủ trong màn sương mù, nhìn không rõ lắm, nhưng bước chân nhẹ nhàng, dáng vẻ thướt tha mềm mại, mang theo một luồng khí chất làm cho lòng người xao xuyến. Còn Quân Lâm thoạt nhìn là một thanh niên rất bình thường, bộ dạng hơn 20 tuổi, mặc trường sam, đạp không mà đến, giống như là người phàm không có tu vi vậy. Nhưng trong mắt của hắn lại hết sức sáng ngời, hơn nữa thâm thúy như biển sâu. Mặc dù dung mạo của hắn bình thường, nhưng tất cả mọi người sau khi nhìn thấy hắn đều không tự chủ được cho rằng hắn chính là trung tâm của thiên địa. Có một số người từ nhỏ đã là sủng nhi của thiên địa. Quân Lâm chính là một người như vậy. Chào ba vị đạo huynh. Giọng nói của Diệp Huynh Thành như tiếng chuông, thanh thúy dễ nghe. nàng nhìn ba người Vương Vũ Thần bình thản gật đầu nói. Ánh mắt của Quân Lâm chợt lóe, nhìn về phía Vương Vũ Thần. Giữa hai người, trong nháy mắt, có một loại ba động thần bí mãnh liệt dâng lên. Ánh mắt của Quân Lâm hờ hững, tràn đầy một loại khí phách vô địch, Quân Lâm thiên hạ, quét ngăn bát hoang. Còn ánh mắt của Vương Vũ Thần trong suốt, yên lặng, phẳng phất như đá ngầm trong biển rộng, chưa từng lùi về sau một bước, có một loại lực lượng làm cho lòng người an bình. Không hổ là vận mệnh kiếm ý, quả nhiên đã bất phàm. Chỉ chốc lát sau, Quân Lâm rời ánh mắt, bát động chung quanh hai người bình tĩnh lại. Quân Lâm chậm rãi nói, thanh phường kiếm ý của Quân huynh cũng rất mạnh. Nội thánh ngoại vương, tu thánh giả ý, hành vương giả đạo. Chỉ sợ Quân huynh vừa ra khỏi Thiên Kiếm Tiên Sơn là có thể tiến thẳng vào chí tôn chi cảnh rồi. Vương Vũ Thần khẽ mỉm cười, lãnh đạm nói. Á! Thần sắc của Quân Lâm khẽ động. Hắn không ngờ Vương Vũ Thần thuận miệng đã phán đoán ra kiếm đạo chân ý mà hắn tu luyện. Phải biết rằng Quân Lâm rất ít động thủ với người khác ở Thiên Kiếm Tiên Sơn. Hơn nữa người có thể động thủ với hắn đều chết hết, cho nên vốn không có ai biết kiếm đạo chân ý của Quân Lâm tu luyện là gì. Nhưng hắn không ngờ bị Vương Vũ Thần nói toạc ra. Vận mệnh kiếm ý thật sự thần diệu như thế sao? Ung ung! Vừa lúc đó, Thiên Kiếm Tiên Sơn kịch liệt run rẩy, phảng phất như cửu thiên lôi đỉnh đánh xuống. Mây mù hỗn độn trước mắt cũng bắt đầu quay cuồng. Mơ hồ trong đó phảng phất như có kim quang bắn ra. Khảo hạch cuối cùng sắp bắt đầu rồi. Có người kinh hồ, nhất thời ánh mắt cũng rơi vào trong hư không nơi xa. Ung ung! Hào quang sáng chói, lôi đình tung hoành hư không, sương mù hỗn độn quay cuồng ra hai bên, đột nhiên xuất hiện một đạo cầu vồng bạch ngọc thông đến hư không vô tận. Tòa cầu vồng này nhìn hết sức rực rỡ và tinh xảo, phảng phất như bị tiên quang nhuộm đẫm, tàn ra ánh sáng vô lượng, như là một thanh thần kiếm rơi vào trong sương mù hỗn độn. Khảo hạch cuối cùng bắt đầu rồi, mọi người mau xông lên đi. Không biết là người nào hô to, trên bình đài đỉnh núi, tất cả mọi người nhất thời đều kích động. Có mấy cường giả khí tức cường đại, có mấy viên thiên kiếm tâm màu vàng dẫn đầu bay về hướng cầu vồng. Xong người toàn động, tất cả mọi người giống như phát điên, bắt đầu điên cuồng dũng mãnh lao tới hướng cầu vồng, muốn thông qua cầu vồng tiến vào một mảnh thiên địa không ai biết. Đi thôi. Lục đạo thái tử và Hàn Tuyệt Mệnh nhìn nhau, cũng đầu tàu gương mẫu bay tới hướng cầu vồng. Đung đung. Cầu vồng kia thoạt nhìn nhỏ nhắn, nhưng khi mọi người đồng loạt xông lên cầu vồng cũng không lộ vẻ chật chội. Tất cả mọi người bị tia sáng vô tận bao phủ, trong ánh mắt xuất hiện vẻ mê ly. Phảng phất như trong không trung đột nhiên dấy lên một trận gió mạnh, kim quang chói mắt chiếu thẳng vào chỗ sâu nguyên thần của mọi người. Trong thức hải của bọn họ dấy lên một cuộc phong bạo. Nhất thời mấy tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Mười mấy cường giả dẫn đầu xông lên cầu vồng, cả người run rẩy từ trên cầu vồng rớt xuống. Dưới cầu vồng, mây mù quay cuồng, bỗng nhiên xuất hiện vô số kiếm quang sắc bén. Tất cả những người từ trên cầu vồng rơi xuống đều bị kiếm quang xuyên qua, thân thể trực tiếp biến thành một mảnh hư vô. Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên im bặt, trong ánh mắt mọi người đều lộ ra vẻ sợ hãi. Cuồng nhiệt dần dần thối lui đi đâu mất. Mọi người mau thúc giục thiên kiếm tâm của mình đi. Có người hô to, những người đang ở trên cầu vồng khẽ run rẩy, đều đột nhiên bắt đầu thúc giục thiên kiếm tâm trên đỉnh đầu. Thiên kiếm tâm tản ra quang mang lất phất, bọn họ nhất thời đứng vững được thân hình trên cầu vồng. Nhưng những cường giả chưa đạt tới 10 viên thiên kiếm tâm màu vàng vẫn kêu đạt thảm thiết rơi xuống vực sâu phía dưới, hải cốt vô tồn. Chiếc cầu vồng này là thứ kiểm tra thiên kiếm tâm của mọi người. Người không có 10 viên thiên kiếm tâm kim sắc, nếu mà mỗi bước lên cầu vồng, chắc chắn sẽ phải chết. Lúc này tất cả mọi người rốt cuộc đã hiểu rõ dụng ý của chiếc cầu vồng này rồi. Cho nên sau khi trải qua hỗn loạn ban đầu, bọn họ đều bình tĩnh thúc giục thiên kiếm tâm màu vàng, không còn gặp nguy hiểm thông qua cầu vồng tiến vào trong sương mù hỗn độn. Còn những cường giả không có 10 viên thiên kiếm tâm kim sắc, trên mặt tràn đầy thần sắc không cam, nhưng cũng không thể làm gì được. Khi đám người Khương Tư Nam đi tới đỉnh núi, chính là nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Những người có thể tiến vào cầu vồng đều đã tiến vào trong đó, còn những cường giả không đạt được điều kiện cũng không cam lòng rời đi, chuẩn bị tìm kiếm một chút cơ duyên trong Thiên Kiếm Tiền Sơn. Khương Tư Nam thật vất vả mới bắt được một đạo sĩ mập, ép hỏi hắn tình hình trên đỉnh núi hiện giờ. Chiếc cầu vồng này chính là thứ kiểm tra đo lường thiên kiếm tâm sao? Xem ra khảo hạch chân chính có lẽ ở phía sau cầu vồng rồi. Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe, chậm rãi nói. Tên mập kia vừa rồi nói năm vị tiểu thiên vương cũng đã tiến vào trong cầu vồng rồi. Nhị ca khẳng định cũng ở bên trong. Đại ca, chúng ta mau vào đi. Nói không chừng sao có thể gặp được nhị ca đấy. Tiểu hòa thượng khẩn trương nói. Được, chúng ta đi. Khương Tư Nam vận động thân hình, mười bông hoa sen trên đỉnh đầu rủ xuống quang mang màu tím. Năm người bỗng thường sinh cũng thúc giục thiên kiếm tâm màu vàng trên đỉnh đầu xông vào trong cầu vồng. Cầu vồng không hề dài, chung quanh sương mù hỗn độn bắt đầu khởi động, có một loại ý cảnh mờ mịt lan ra. Năm người Khương Tư Nam an toàn đi qua cầu vồng, tiến vào một mảnh không gian kỳ lạ. Cái gì? Khương Tư Nam bỗng nhiên chấn động thần sắc. Hắn phát hiện đám người bỗng thương sinh vốn đi theo phía sau bỗng nhiên biến mất toàn bộ. Là tùy cơ truyền tống trận sao? Khảo hạch này rốt cuộc là cái gì đây? Trong lòng Khương Tư Nam tràn đầy nghi hoặc, cảnh giác nhìn không gian chung quanh. Đây là một mảnh không gian trắng xóa, chung quanh đều là sương mù, không biết ở phương nào. Có ai đây không? Khương Tư Nam hô to một tiếng, nhưng xung quanh im ắng, căn bản không có bất kỳ đáp lại gì. Đứng trong không gian xa lạ, không có bất kỳ chỉ dẫn nào, cũng không có bất kỳ gợi ý nào nói cho hắn biết nên tiến hành khảo hạch như thế nào đây. Khương Tư Nam cảm giác đi tới phía trước trong không gian trắng xóa. Khi hắn sắm bất kiên nhẫn, phía trước rốt cuộc xuất hiện một mảnh quang mang màu đen. Xác thực mà nói, đó là một con đường nhỏ. Con đường nhỏ màu đen thoạt nhìn hết sức quỷ dị, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện trước mặt Khương Tư Nam. Trên con đường nhỏ màu đen phẳng phất như có phủ văn thần bí lóe lên, giống như kiếm quang bén nhọn, giảng thuật về một loại kiếm đạo huyền ảo nào đó. Khương Tư Nam trầm ngâm một lát, liền bước vào trong con đường nhỏ màu đen. Cửu U luyện tâm lộ. Năm ký tự kỳ dị đột nhiên xuất hiện trong đầu Khương Tư Nam. Vù vù. Khi Khương Tư Nam còn chưa kịp phản ứng, xung quanh bỗng nhiên xuất hiện vô số kiếm quang rực rỡ chói mắt, chỉ chít bắn tới hướng Khương Tư Nam. Khương Tư Nam đang đứng trên con đường nhỏ màu đen, giống như người phàm mất đi tu vi, ngay cả bước đi một bước cũng hết sức khó khăn. Đây là ảo cảnh sao? Ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra vẻ chấn động, nhưng hắn căn bản không có biện pháp tránh né. Trong nháy mắt, cả người hắn đã bị đâm thành một con nhím. Đau! Cảm giác đau đớn tràn ngập toàn thân. Khương Tư Nam cảm giác được nguyên thần của mình phảng phất như cũng bị cắt rách, bị vô số kiếm quang xỏ xuyên qua. Loại đau đớn kịch liệt này khiến cho hắn không nhịn được, thấp giọng kêu lên. Nhưng giờ phút này, Khương Tư Nam rõ ràng cảm giác được tinh thần của hắn thanh tĩnh chưa từng có. Hơn nữa cảm giác cả người bị quật đại trăm ngàn lần một cách tự nhiên. Những thống khổ kia cũng lớn hơn trăm ngàn lần. Đây chính là khảo hạch sao? Khương Tư Nam ta từng trải qua thống khổ lôi đình tôi thể. Chút thống khổ này có coi là gì? Khương Tư Nam chậm rãi nói, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kiên nghị, cất bước đi về phía trước. Khi Khương Tư Nam đang khó khăn đi về phía trước, con đường nhỏ màu đen bỗng nhiên bắt đầu vang lên tiếng sấm sét vang dội. Cảnh tượng xung quanh lại một lần nữa biến hóa. Rầm! Lôi đình vô tận ngang trời mà đến, giống như lôi long rừng rực. Giờ khắc này, cả người Khương Tư Nam phảng phất như tiến vào trong lôi hải. Những tia chớp rừng rực kia chui vào trong lục phủ ngũ tạng của hắn. Huyết quang thoáng hiện, lôi điện theo kiếm quang cắm đầy trên người Khương Tư Nam mà vào. Nhất thời, khiến cho loại cảm giác đau đớn này lại lớn hơn trăm lần. Khương Tư Nam cảm giác được ánh mắt tối sầm, tựa hồ đã đạt đến cực hạn chịu đựng của hắn, thiếu chút nữa làm cho hắn ngất đi. Nhưng trong lòng Khương Tư Nam vẫn có một ý chí bất khuất. Hắn tin tưởng mọi thứ chung quanh chỉ là ảo cảnh, cho nên hắn vẫn nện bước kiên định, khó khăn tiêu sái đi tới phía trước. Hỏa diễm vô tận vọt lên cao, từng sợi khí thức ẩn chứa bạo ngược. Những hỏa diễm này cũng là thiên địa chân hỏa, trong đó thậm chí có hỏa linh toát ra. Khương Tư Nam bước tới một bước, trong nháy mắt người thấy có mùi thịt nướng khét cả người của hắn bắt đầu bị thiêu đốt. Khương Tư Nam có thể thấy rõ tứ chi, tạng phủ của mình cũng bắt đầu ở trước mặt của mình thiêu đốt, sau đó hóa thành hư vô. Cửu U luyện tâm lộ chó má gì chứ, làm ra ảo cảnh thống khổ như vậy, chẳng lẽ chính là để cho ta trải qua thống khổ này sao? Nếu như người cho rằng đau đớn có thể đánh bại ta, vậy thì người thật sự sai rồi. Khương Tư Nam cười lạnh, hướng về phía hư không trống rỗng hô to một tiếng, tiếp tục cất bước đi tới phía trước. Đùng đùng, quanh người Khương Tư Nam có nước biển màu đen mãnh liệt mênh mông, giống như muốn ăn mòn cả người hắn. Có hỏa diễm mênh mông rừng rực, loại cảm giác nóng rực này có lẽ khiến cả đời hắn cũng khó quên. Trên con đường nhỏ màu đen có núi đao biển kiếm, có cửu u tuyệt địa, có luyện ngục lôi đình, có gió mạnh tàn sát bừa bãi. Một đường đi tới, Khương Tư Nam cũng không biết mình đã chết đi bao nhiêu lần. Nhưng mỗi một lần bị hành hạ chết đi, sau đó lại sống dậy, cứ như vậy vòng đi vòng lại hành hạ hắn. Nếu như không phải trong lòng Khương Tư Nam từ đầu đến cuối giữ vững ý chí bất khuất, chỉ sợ hắn sớm đã bỏ mạng trong cửu u luyện tâm lộ này rồi. Cũng không biết đi bao lâu, chết bao nhiêu lần, khi cước bộ Khương Tư Nam bước lên vùng đất tia sáng, tất cả mọi thứ chung quanh đều biến mất, cửu u luyện tâm lộ hoàn toàn thông qua. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.